Đan Thần, chương năm 1304 đến năm 1305. Bị theo dõi, gocchuyenaudio.com. Một bước này cần năng lượng khổng lồ không gì sánh kịp, cũng may tuyệt phẩm đạo khí lên cấp, đại đạo, long khí, nguyên khí cũng kinh khủng đến mức khiến người ta kinh thán. Giờ khắc này hỏa phượng ma long mượn cái này, điên cuồng tăng lên. Lực lượng ngưng tụ chung quanh hỏa phượng ma long, thân thể bắt đầu từ từ chuyển hóa thuần dương, Trình Cung đã lãng phí 50 năm ở nơi này, nếu như không gia tốc tình huống hỏa phượng ma long chuyển thuần dương như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Tuy ở chỗ này mấy chục năm, nhưng bên ngoài chỉ mới có mấy tháng, nhưng Trình Cung biết tình huống bên ngoài không ổn định, hơn nữa mình đã nói ra chuyện thời điểm 10 tháng đi tới Bà La Đa thần miếu giết Vũ Thân Vương. Nghĩ đến chuyện này, Trình Cung trực tiếp lấy ra thuần dương thiên xa còn lại. Lực lượng của thuần dương thiên xa điên cuồng tràn vào thân thể hỏa phượng ma long, thân thể hỏa phượng ma long bắt đầu chuyển hóa, tốc độ so với bình thường nhanh vô số lần. Thiên anh đỉnh phong chuyển thuần dương, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, sinh tử một đường. Nhưng trong tình huống bình thường là sẽ không có thiên kiếp, chỉ cần mình có thể chuyển hóa được hỏa phượng ma long chuyển hóa cũng rất thuận lợi, hơn nữa mượn thời điểm đạo khí tuyệt phẩm lên cấp sản sinh ra nguyên khí, long khí quy tắc đại đạo khổng lồ, làm cho hỏa phượng ma long sau khi đạt tới thuần dương sơ kỳ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Một hơi đã đạt đến thuần dương trung kỳ, lúc này mới ngừng lại. Này đương nhiên cũng có nguyên nhân thuần dương thiên xa, mà giờ khắc này thuần dương thiên xa của Trình Cung cũng đã xa tiêu hao quá nửa, có thể tưởng tượng được hỏa phượng ma long tiêu hao lớn bao nhiêu. Hỏa phượng ma long lên cấp trở thành thuần dương, hơn nữa vọt thẳng đến thuần dương trung kỳ, thần niệm Trình Cung khống chế thân ngoại hóa thân to lớn này, nhất thời cảm giác được tất cả trong thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay, thậm chí bởi vì tồn tại hỏa phượng ma long rất đặc biệt nên cũng bắt đầu cảm nhận được một ít áp lực. Không sai, chính là lực lượng áp lực cùng bài xích, đây là lực lượng bài xích của Cửu Châu Đại Địa đối với một ít thuần dương hậu kỳ cùng đỉnh phong mới có, không ngờ hiện tại hỏa phượng ma long đã cảm nhận được một ít, có thể tưởng tượng được hỏa phượng ma long khủng bố cỡ nào. Đại thiếu, những khác trước tiên từ từ làm tiếp, kỳ thực trước đó rất sớm, bên ngoài không ngừng truyền tin tức về, kể cả người bên Nam Chiêm Bộ Châu cũng liên hệ cùng đan sư liên minh, thế lực khắp nơi đều chiếm được tin tức Thần Long Tiên Cung sắp xuất thế, hơn nữa vị trí chính là ở tam giác hỗn loạn mà các ngươi đã sớm chen chân, hiện tại thế lực khắp nơi tập hợp, tình thế rất nguy cấp. Nhìn thấy hỏa phượng ma long của Trình Cung chuyển hóa thuần dương, Nhạc Uyển Uyển vội vàng thông báo tin tức kia cho Trình Cung. Mà Thiết Thiên Truy ở một bên vẫn nắm chặt song quyền, tức giận khó bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Trình Cung, từ góc độ một luyện khí đại sư, nhất định hắn phải hỏi rõ ràng, cho dù là trưởng bối hắn cũng phải tra hỏi. Thần Long Tiên Cung, muốn xuất hiện ở tam giác hỗn loạn, Trình Cung vừa nghe xong cũng ngây ngần cả người, cảm giác có một số việc trên thế giới này thực sự là quá trùng hợp. Tam giác hỗn loạn vẫn có di tích lúc trước các nàng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh còn tìm mình hợp tác, mình cũng dự định đi một chuyến, mà Thần Long Tiên Cung là thời điểm. gocchuyenaudio.com, mình giết vào Đông Bắc Đan Châu, mượn cái này dẫn động người của Đông Phương gia tộc, Bắc Minh gia tộc, không nghĩ tới bây giờ lại thật sự muốn xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện ngay chỗ đó, thật đúng là đủ trùng hợp. Nếu tất cả mọi người đi tới, chúng ta cũng đi qua xem, lâu rồi không xuất hiện, đừng làm cho người ta quên lãng mới tốt. Trình Cung nói xong, nhìn thoáng qua Thiết Thiên Truy vẫn tức giận bất bình nhìn mình chằm chằm. Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, trên đường sẽ ta giải thích một thoáng với ngươi. Trình Cung hung hăng, bá đạo, vạn ngạo đã sớm trải qua, mọi người bọn họ cũng đều sớm trải qua. Mà khí thế uy nghiêm của Trình Cung, đám người vạn ngạo là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tùy ý, hờ hững một chỗ với Thanh Trúc Đạo Tôn, hoàn toàn là một độ cao mà hiện tại bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Thế nhưng giờ khắc này Trình Cung nhìn thấy dáng vẻ của Thiết Thiên Truy, lại cười nói muốn giải thích cho hắn, đây làm cho vạn ngạo rất là ngoài ý muốn, ngẫm lại lại cảm giác tất cả rất bình thường từ trên người Trình Cung, vạn ngạo đã lĩnh ngộ rất nhiều, hiện tại hắn không giống như trước kia, một bộ ngạo thị thiên hạ, lão tử là đệ nhất. Thậm chí hắn còn nghĩ chờ bận rộn qua quãng thời gian này, mình phải trở về Tứ Phương Lâu, sau khi kế thừa lâu chủ nhất định phải xem Tứ Phương Lâu trên Cửu Châu Đại Địa một vòng, còn có những nơi khác cũng tận lực nhìn một chút. Bên Thần Long Tiên Cung kia không nóng nảy, thế lực khắp nơi tập hợp là bởi vì di tích sắp xuất hiện, 6 thế lực lớn Trung Châu, các thế lực lớn Cửu Châu, thậm chí hải tộc một ít tồn tại cường đại trong tinh không đều lấy các loại phương pháp đi vào, lần này là thịnh hội chân chính, bất quá cũng không quan trọng bằng chuyện của Thiết Đại Ca bên này, nếu như ngươi không giải thích Thiết Đại Ca thật sẽ không khống chế được đánh một trận với sư thúc như ngươi, hơn nữa chúng ta cũng nghĩ không hiểu, ngươi tiêu hao 50 năm thời gian, vô số tinh lực vật lực luyện chế đạo khí tuyệt phẩm, đánh vỡ cấm chế Cửu Châu, luyện chế đạo khí tuyệt phẩm đầu tiên ở Cửu Châu Đại Địa, tại sao đến thời khắc cuối cùng lại cố ý ngừng lại. Nhạc Uyển Uyển cũng không rõ ràng nhìn về phía Trình Cung, giống như nàng cũng muốn biết đáp án này. Vạn Ngạo vừa nghe cũng nhìn về phía Trình Cung, bọn hắn đều một dạng muốn biết, chỉ là không có kích động như Thiết Thiên Truy mà thôi. Đạo khí tuyệt phẩm, không phải đạo khí tuyệt phẩm bình thường, ở Cửu Châu đại địa luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm, đó là mộng tưởng mười mấy vạn năm qua của luyện khí sư liên minh chúng ta, nếu như có thể luyện chế ra, món đạo khí này tuyệt đối sẽ nắm giữ một cơ hội tự mình trưởng thành, thậm chí có cơ hội tiếp cận tiên khí, khi trưởng thành có thể trấn áp số mệnh Cửu Châu, trưởng thành sẽ có thể có cơ hội chống lại tiên khí A. Thiết Thiên Truy không cam lòng cường điệu nói. Tuy hắn tự tin trình độ luyện khí của mình rất lợi hại, sau này sẽ đạt tới độ cao đó, nhưng xưa nay không cho là mình có thể luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm ở Cửu Châu đại địa. Có thể luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm ở bên trong Linh Sơn, này đã là cực hạn của hắn, vẻn vẹn từ góc độ một tên luyện khí đại sư mà xem, hắn cũng cảm giác lòng đang chảy máu. Nói như vậy, vừa nãy ở thời khắc cuối cùng ta cảm nhận được một ít lực lượng mạnh mẽ đang nhòm ngó, nếu như ta đánh vỡ cấm chế Cửu Châu. Gocchuyenaudio.com, luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm, sẽ đưa tới thiên kiếp hủy diệt không nói, còn có thể làm một số đại nhân vật kiêng kỵ, loại đại nhân vật này nói trắng ra là ngay cả sư tôn Thanh Trúc đạo tôn của các ngươi cũng không đối phó được, dưới tình huống này chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tạm thời trước tiên áp chế một thoáng, nhưng sớm muộn gì tiểu hư đỉnh này cũng trở thành đạo khí tuyệt phẩm, hơn nữa đến thời điểm lên cấp ở bên trong Linh Sơn, đồng dạng sẽ nắm giữ một ít chỗ đặc biệt như luyện chế đạo khí tuyệt phẩm ở Cửu Châu đại địa. Ngôn ngữ ảo diệu vô cùng vô tận, Trình Cung đối với bọn hắn cũng giống như người nhà vậy, cũng không muốn cố ý đi ẩn giấu một ít chuyện, nhưng có một số việc cũng không cần thiết cho bọn hắn biết, bởi vì đối với bọn hắn chỉ có hại mà không có lợi, chỉ cần nói ra vừa đủ là được rồi. Quả nhiên, nghe xong lời này của Trình Cung, Thiết Thiên Truy lập tức tỉnh táo lại, Nhạc Uyển Uyển cùng Vạn Ngạo cũng lộ ra vẻ giật mình, nhưng sau đó cũng lộ ra vẻ đã hiểu. Bọn họ rất tự nhiên nghĩ rằng lực lượng nhòm ngó mạnh mẽ mà Trình Cung nói là những người nào đó bên trong Linh Sơn, siêu việt Thanh Trúc đạo tôn, bọn họ lại rất tự nhiên nghĩ tới tồn tại như yêu tôn yêu tộc, nghĩ đến bị tồn tại cấp độ kia chú ý, xác thực không thể sàng bày. Cho dù là ở Cửu Châu đại địa, nếu như tại độ cấp tồn kia muốn làm chút chuyện gì cũng là phi thường khủng bố. Quá đáng tiếc, không ngờ sẽ bị tồn tại cấp độ kia chú ý. Thiết Thiên Truy rất tiếc hận như trước, bởi vì hắn trơ mắt nhìn mấy chục năm, nhìn đạo khí tuyệt phẩm đầu tiên được sinh ra ở Cửu Châu, nhưng cuối cùng không thể không tự hủy một bộ phận sức mạnh, dừng lại ở trình độ đạo khí bán tuyệt phẩm. Loại chấp nhất này của ngươi là một nguyên nhân khiến ngươi có thể có thành tựu rất lớn, bởi vì trong lòng ngươi không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng ở phương diện luyện khí, nhưng người si mê chân chính, đến cuối cùng tầm mắt sẽ bị thu nhỏ lại, ta không hy vọng ngươi đi đường này, có nhiều chỗ ngươi cũng nên học Vạn Ngạo một ít. Nhìn thấy thần tình của Thiết Thiên Truy cực kỳ tiếc hận, Trình Cung cũng nhắc nhở một chút, nếu Thanh Trúc đạo tôn giao bọn họ cho mình, ở một mức độ nào đó, Trình Cung cũng đem xem bọn họ là nửa đệ tử, có cơ hội tự nhiên sẽ chỉ điểm bọn họ một thoáng. Học hắn, Thiết Thiên Truy sừng sốt, bởi vì trước đó hình như bất luận là sư tôn mình hay là sư thúc đều nói Vạn Ngạo không bằng mình, sao đột nhiên lại bảo mình học hắn, lại nói Thiết Thiên Truy cũng rất rõ ràng tình huống của mình tuyệt đối không thể nào học Vạn Ngạo. Ha ha, Trình Cung cười nhạt nói. Không phải bảo ngươi học cái sai hắn, phải biết rằng một người tự kiêu tuyệt đối, cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là tuyệt đối tự tin, đối với tương lai, đối với làm bất cứ chuyện gì đều rất tự tin, biết tại sao ta có thể tiêu hao hết khí lực muốn luyện chế đạo khí tuyệt phẩm, cuối cùng lại tự mình hủy diệt một bộ phận để cho nó trở thành đạo khí bán tuyệt phẩm cũng cảm giác không có vấn đề gì không, thứ nhất căn cơ chưa hủy, sau này luôn có thể tăng lên, hơn nữa rất dễ dàng, hiện tại thời cơ chưa tới, thứ hai ta có tự tin tuyệt đối, sau này ta có thể làm cho nó tăng lên, thậm chí còn tốt hơn. Hiện tại cấm chế Cửu Châu đại địa thì lại làm sao, thiết luật Cửu Châu đại địa thì có làm sao? Thiết luật, gocchuyenaudio.com, Cửu Châu đại địa ở cảnh giới vạn tượng nhất long nhiều nhất là 50 long lực, sau khi đột phá không có biện pháp đặt chân vào cảnh giới nhân anh, ta ở cảnh giới vạn tượng nhất long đã nắm giữ ngàn long lực, còn không phải cũng bước vào cảnh giới nhân anh sao, hơn nữa trực tiếp vượt qua cảnh giới nhân anh tiến vào cảnh giới địa anh, cấm chế Cửu Châu đại địa không có biện pháp luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm, vừa nãy không phải ta cũng có thể luyện chế ra sao, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù tạm hoãn một chút mà thôi, nếu như không có tinh thần muốn đánh vỡ thường quy, muốn đột phá, không có ngạo khí thì nói gì đến tự mình chiến thắng mình. Giờ khắc này Trình Cung tràn đầy tự tin cùng ngạo khí không gì sánh kịp. Chỉ là ngạo khí của hắn, hoàn toàn khác ngạo khí của Vạn Ngạo trước đó, đó là một loại tự tin cực độ đối với mình. Lời nói, trạng thái tự tin của Trình Cung cũng làm cho tinh thần của Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo cùng Nhạc Uyển Uyển chấn động, cảnh giới, trạng thái của bọn hắn đều không phải bình thường, đều là thiên tài trong thiên tài của Cửu Châu đại địa, thậm chí ở trong Linh Sơn. Bây giờ lại nhìn Trình Cung luyện chế tiểu hư đỉnh 40 năm, cảm ngộ 10 năm, giờ khắc này nghe được lời nói của Trình Cung, mỗi một người bọn hắn từ giờ khắc này đã trở nên bất đồng rất nhiều cùng lúc trước. Mà thần tình của Nhạc Uyển Uyển khi nhìn Trình Cung nói những lời này, ngoại trừ một loại cảm ngộ ra, đồng thời cũng chen lẫn một chút cảm tình của nữ nhi, đó là một loại thần thái thưởng thức ngưỡng mộ một nam nhân, vào đúng lúc này tuyệt đối là đẹp trai nhất. Trên thực tế, nhìn Trình Cung luyện khí 40 năm, công thêm một ít chuyện trước đó, bây giờ lại nhìn hắn, tim của Nhạc Uyển Uyển cũng đập thình thịch. Nàng biết trải qua những chuyện này, Trình Cung thật sự đã không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, đã triệt triệt để tiến vào nội tâm của nàng. Nguyên bản hai người Vạn Ngạo Thiết Thiên Truy đã sớm đạt đến thuần dương sơ kỳ, giờ khắc này đều có một cảm giác muốn đặt chân đến thuần dương trung kỳ. Mà Nhạc Uyển Uyển cảm ngộ 10 năm cũng đã chuyển thuần dương như Trình Cung, giờ khắc này tuy không giống Vạn Ngạo Thiết Thiên Truy có cảm giác muốn đi vào thuần dương trung kỳ, nhưng đối với luyện đan, đối với con đường tu luyện tâm tình cũng ảnh hưởng rất lớn, lập tức cảm giác được tầm nhìn rộng rãi rất nhiều, cũng tăng tự tin, thong dong. Tuy vẻn vẹn là mấy câu nói, nhưng mấy câu nói đó của Trình Cung là lấy thần niệm thuần dương hậu kỳ, lấy phương pháp truyền đạo độc nhất trong luyện thần quyết nói cảm ngộ lần này cho bọn hắn nghe. Mà bọn họ vừa đúng lúc nhìn Trình Cung luyện chế tiểu hư đỉnh 40 năm, tự mình tìm hiểu 10 năm, đều có thu hoạch rất lớn, giờ khắc này mặc dù Trình Cung nói không nhiều, nhưng đối với tâm cảnh, cảnh giới của bọn họ đều có một giúp đỡ to lớn. Trình Cung nhìn thấy ba người đều rơi vào trầm tư, lặng lặng chờ bọn họ, đồng thời thần niệm bắt đầu vận chuyển một ít long khí còn lại ở bên trong hư không âm dương đỉnh, không ngừng đi bố trí một trận pháp, bởi vì giờ khắc này, Tần Vân Nhi ở trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh đã bắt đầu tỉnh táo. Chỉ là khôi phục vẫn rất ít, biểu hiện ra có chút thân cận đối với thần niệm của Trình Cung, nhưng vẫn là rất cẩn thận, Trình Cung cũng không nóng nảy, chậm rãi bố trí trận pháp giúp nàng tu. gocchuyenaudio.com, luyện, để cho nàng từ từ khôi phục. Hư không âm dương đỉnh là cửu châu đệ nhất thần khí, ở chỗ này Trình Cung không ngừng lưu một ít đồ tốt nhất cho nàng, bây giờ nàng còn mạnh mẽ hơn so với yêu thú bình thường tu luyện mấy trăm năm. Nhưng nếu muốn triệt để khôi phục trí nhớ thần niệm của nàng, còn cần thời gian dài dằng dặc. Lại qua ba ngày thời gian, ba người mới lục tục tỉnh táo từ trong cảm ngộ. Ánh mắt Thiết Thiên Truy và Vạn Ngạo nhìn Trình Cung càng ngày càng kính nể lên, mà ánh mắt của Nhạc Uyển Uyển thì lại trở nên vui vẻ hơn, cũng phức tạp hơn trước. Cách chương.